Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 10, Thế An chết tiệt, góc truyện audio.com, sức lực lúc này của Song Y như là hư không, làm cô có thể đẩy con người nặng hơn mình gấp đôi như thế chứ? Quả thật cô rất muốn bù đắp cho anh nhưng không phải là ở nơi này. Đầu của Thế Thiên bắt đầu hạ dần theo chiếc lưỡi của anh, đến nơi tư mật của cô anh khẽ hít một hơi lưu lại hương thơm của Song Y. Tính cách thích sạch sẽ nên nơi tư mật của cô cũng cực kỳ sạch sẽ, lại mang mùi hương sữa ngọt ngào, mùi hương này khiến cho Thế Thiên phát điên lên. Chiếc lưỡi tả của anh bắt đầu trà đạp lên tiểu huyệt, anh dùng tay tách chân cô ra để dễ tiếp xúc hơn. Gạch dưới Thiên, đừng, ngừng lại, Thiên hành động quá kích này của Thế Thiên làm cho Song Y có chút hoảng, cô không ngờ anh lại không kiềm chế được mà ngay ngoài bãi biển có thể làm ra điều này, kiếp trước nếu nói anh cưỡng chế cô thì cũng là mâm mê đôi ngực của cô rồi buông, nhưng việc phát sinh điên rồi này đã đi ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để áp chế được anh thì tiếng điện thoại của cô vang lên, trong Song Y có sự vui mừng một chút. Vì tiếng chuông điện thoại đã làm cho Thế Thiên phải dừng lại dục vọng của mình, mặt anh bực tức vô cùng. Gạch dưới lo do bị kích tình nãy giờ, hơi thở không đều của Song Y có nén lại mà nghe điện thoại. Gạch dưới Song Y, cậu đang ở đâu, tớ tìm cậu nãy giờ không sai, người giúp Song Y và phá chuyện của anh Thế Thiên chẳng ai kha DC lại là Thế An. Ánh mắt của Thế Thiên lúc này càng rõ hơn sự căm ghét, anh quyết trả thù con nhóc này đã phá chuyện tốt của anh. Chợt Thế Thiên nhìn khuôn mặt đang cố áp chế dục vọng mà trả lời điện thoại, một nụ cười tà ác hiện ra. Anh bắt đầu dùng chiếc lưỡi liếm xuống đôi ngực kia quay tròn, liếm láp nó, Song Y vừa áp chế được dục vọng một chút để nghe điện thoại, nào ngờ anh lại không tha cho cô, trêu ghẹo khiến cô khó chịu cực kỳ. Gạch dưới đợi, đợi mình chút, mình sẽ trở lại liền. Sự kích thích đôi ngực của chiếc lưỡi Thế Thiên làm cho Song Y không nhịn được mà một tiếng. Gạch dưới cậu sao vậy, giọng nói của cậu thật khác đối với người không có chút kinh nghiệm nào nên chẳng thể phân biệt được tiếng trả lời đó xuất phát từ tâm tư gì. Bên này Song Y thật không thể khống chế được Thế Thiên, anh càng ngày càng mãnh liệt giày xé nhũ hoa của cô. Gạch dưới mình về ngay, cậu đợi chút, cố gắng để đẩy đầu Thế Thiên ra, Song Y liền nói nhanh một cậu rồi cúp máy. Cô lúc này bị Thế Thiên dây dưa không chịu dứt, nếu cô không dừng anh lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, tất nhiên cô không muốn lần đầu tiên của mình lại là ở bụi rậm. Gạch dưới Thiên, Thế An đang đợi, cô cắn môi mà nhắc nhở anh. Lúc này vì câu nói của Song Y Thế Thiên mới dừng lại ngậm một hơi lạnh cô nuốt vào tỏ vẻ buồn bực cực kỳ. Gạch dưới Thế An, chết tiệt em đợi đấy, trong tiếng khàn khàn do dục vọng nổi lên mà bị dập tắt bởi cô em gái bảo bối của nhà, anh hận không thể nhài đến đánh tiểu hoa nữ đó một trận. Phải một lúc sau Thế Thiên mới ảo não cố gắng lắm mới buông được cô gái mê người này ra được. Gạch dưới hôm nay đến đây, lần sau anh không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu. Cách chương.